Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 640 Lạc Nhật. Trác Bình An cẩn thận đem bình ngọc thu lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu. Lúc này thận trọng đối với Mạc Vô Kỵ, ôm quyền ngữ khí trịnh trọng nói: Mạc đan sư, ngươi đan đạo và nhân phẩm đều là ta Trác Bình An gặp qua tốt nhất. Ta Trác Bình An khoái ý ân cừu, không biết khoác lác gì. Hôm nay ta Trác Bình An muốn nói một câu, vô luận người cần ta làm gì ta cũng làm. Mạc Vô Kỵ cười nhạt một tiếng: Ta chỉ có một cái yêu cầu, mời Trác tiên hữu đem tố tịch mang đi, thẳng đến khi làng có đầy đủ năng lực tự vệ. Trác Bình An cười một tiếng: Chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Ta Trác Bình An cam đoan làng không có chuyện gì, chính là đại khôn Phật đăng cũng không có người từ trong tay nàng lấy đi. Đồng thời ta Trác Bình An muốn hộ người một thời gian một năm, vô luận đối thủ mạnh cỡ nào, ta chỉ ít có thể cam đoan người bình an tiến vào chư thần tháp. Mã Quốc Kỵ cười cười: Tạ ơn Trác đạo hữu, chính như người nói, ta không có ý định lưu lại Thiên Tiệm Tiên Thành. Mã Quốc Kỵ đây không phải là tâm huyết dâng trào tiếp tục lưu lại nơi này, hại người hại mình. Một khi Lôi Tông cùng với đạo kiếm đao cao thủ tới, lại thèm Lôn Thải ra tay giúp đỡ, hắn giữ nhiều lành ít, để cho Trác Bình An cùng với tố tịch lưu lại nơi này là hại người hại mình. Trác Bình An không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ muốn rời khỏi Thiên Tiệm Tiên Thành. Nếu như muốn rời khỏi Thiên Tiệm Tiên Thành, hắn Trác Bình An vẫn có năng lực bảo vệ Mạc Quốc Kỵ rời. Hắn cũng đồng ý với Mạc Quốc Kỵ ý tứ, lúc này rời đi Thiên Tiệm Tiên Thành mới là lúc thích hợp nhất. Chỉ là không đợi Trác Bình An nói chuyện, tố tịch liền nói: Mạc đại ca, ta không cùng Trác tiền bối cùng đi, ta và ngươi cùng đi. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn tố tịch: Tố tịch, ta mới là đại ất tiên thực lực, căn bản không có biện pháp giúp ngươi bảo trụ đại khôn Phật đăng. Một khi người bị người ta vây khốn, ta cũng không có năng lực mang người đi đào tàu. Người cùng ta đi, đó là cửu tử thập nhất sinh. Tố tịch kiên định nói: Mạc đại ca, sư phụ ta trước khi đi nói cho ta biết, để cho ta đi theo người. Sư phụ người để cho ta nghe ta. Ngươi để cho người đi theo ta cùng đi. Mạc Quốc Kỵ im lặng nói. Tố tịch chỉ là lắc đầu, trong thần thái lộ ra vẻ kiên quyết. Trác Bình An thấy thế nói: Mạc đan sư, người nếu như muốn rời khỏi Thiên Tiệm Tiên Thành, tố tịch đi theo người cùng đi cũng không có cái gì. Tiên giới mênh mông liền xem như bị một hai người ngăn cản, có đại hoàng tại, ta tin tưởng hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không có khả năng như Thiên Tiệm Tiên Thành, loại tình huống này đồng dạng nhiều cái thế lực toàn bộ tập trung tại nơi đây. Mạc Kỵ đành nói thật: Ta cũng không có định rời xa nơi đây, ta định đi chư thần thiêm tiệm. Lúc trước thời điểm còn mới là địa tiên, Mạc Quốc Kỵ liền vượt qua tiên tiệm giữa bán tiên vực cùng Vĩnh Anh Giác. Hiện tại hắn đại ất tiên thực lực so với trước địa tiên cường đại hơn quá nhiều. Tăng thêm hắn cũng là không phải muốn vượt qua chư thần thiên tiệm, mà chỉ là tại trong thiên tiệm tu luyện một đoạn thời gian, chờ chư thần tháp mở ra không có vấn đề gì. Ngươi là muốn lưu lại chư thần thiên tiệm, sau đó đợi chư thần tháp mở. Trác Bình An lập tức biết được Mạc Quốc Kỵ ý tứ, ngạc nhiên hỏi. Mạc Quốc Kỵ gật đầu: Không sai, ta đích xác là có ý nghĩ này. Không được, thực lực ngươi mà vào thiên tiệm, cơ hội sống sót cũng không lớn. Tồn tại cường đại trong thiên tiệm quá nhiều, mà lại là những tồn tại cường đại này đều không sợ không gian xé rách. Trừ khi ngươi luyện thể đạt tới tiên thể chi cảnh, mà ngươi bây giờ mới là đại ất tiên tu vị, khoảng cách tiên thể còn kém xa. Trác Bình An có chút khách khí nói ra: Ý ta đã quyết. Mạc Quốc Kỵ kiên định nói: Hắn nếu như làm quyết định, vậy là phải nhìn thử một chút. Gặp Mạc Quốc Kỵ nhìn mình, tố tịch tỉnh táo nói: Mệnh của ta vốn là nhặt về, sư phụ ta nhặt được ta một lần, Mạc đại ca nhặt ta một lần. Lần này Mạc đại ca cùng đi thiên tiệm cũng chỉ theo mệnh mà thôi. Nói tới đây, tố tịch đối với Trác Bình An cùng Mạc Quốc Kỵ cúi đầu hành lễ, mới nói một lần nữa: Trác tiền bối, Mạc đại ca, xin mời đáp ứng yêu cầu của ta. Sư phụ ta nói cho ta biết, vô luận tu tiên, tu Phật hay tu ma, tu luyện cũng là tâm. Ta ngay cả sự tình mình nghĩ thầm cũng không thể đáp ứng, ta vì sao tu tiên? Được, Trác Bình An rất hài lòng gật đầu. Câu nói này đến đơn giản rất khó. Mạc Quốc Kỵ gặp tố tịch quyết tâm muốn cùng chính mình cùng đi, đành phải nói: Đã như vậy, người liền cùng ta đi. Cùng ta cùng đi, chỉ có thể chết sống có số. Vâng, Mạc đại ca. Tố tịch hoàn toàn không có như lúc trước Mạc Quốc Kỵ mới thấy, thời điểm còn loại lon trẻ kia. Hiện tại liền đi sao? Trác Bình An hỏi. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu: Không, ngày mai đi. Trước khi đi ta còn muốn giết hai người. Một đêm thời gian trôi rất nhanh, sáng sớm hôm sau Mã Quốc Kỵ liền mang theo Tố Tịch cùng với Đại Hoàng đi ra khỏi Thiên Tiệm Tiên Thành, mà Trác Bình An cũng không ở bên cạnh hắn. Thiên Tiệm Tiên Thành tuy nói là người đến người đi, nhưng Mã Quốc Kỵ loại người vô số ánh mắt nhìn chằm chằm này vừa rời khỏi Thiên Tiệm Tiên Thành, lập tức đông đảo người biết cơ việc chờ chẽn Đại Khôn Phật Tông gây lên. Mã Quốc Kỵ không muốn cùng với Đại Khôn Phật Tông xung đột chính diện, người hắn muốn giết lại là Đại Kiếm Đạo Tát Kiếm cùng với Tát Kiếm đệ tử Nghê Cụ. Thiên Tiệm Tiên Thành khoảng cách Chư Thần Thiên Tiệm không xa, khống chế phi xa pháp bảo cũng là lựa ngày không đến lộ trình. Mã Quốc Kỵ mới tế ra phi xa, còn chưa đến một canh giờ, một cái đạo phi hành pháp bảo màu vàng liền bay tới. Trên phi hành pháp bảo đẩy ra ba người, trong đó là Mã Quốc Kỵ nhận biết Quảng Hưng cùng Thái Sa. Người thứ ba Mã Quốc Kỵ không biết, căn cứ Trác Bình An miêu tả, Mã Quốc Kỵ đoán chừng đó là Đại Khôn Phật Tông tiền đế cường giả hành khách. Mã Quốc Kỵ bất đắc dĩ, hắn thật không muốn nhìn thấy mấy cái tên này. Mặc Đa Sư đi thong thả, phi thuyền màu vàng còn chưa tới, Mã Quốc Kỵ trước mặt Quảng Hưng liền vội vàng kêu lên, lần lại ngay cả Phật hiệu cũng là lười tuyên, xem ra giết không được Tát Kiếm. Mã Quốc Kỵ chỉ có thể dừng lại, một khi Tát Kiếm biết Đại Hoàng lợi hại chắc chắn sẽ không lại ra tay. Hà hà, lại một cái tiếng cười to truyền tới, đi theo làm cái tên thư sinh vẻ bệnh rơi vào trước phi thuyền màu vàng. Hành khách tiên hữu, chúng ta gặp mặt, ta đang nghĩ người Đại Khôn Phật Tông nói không chừng một hai liền nhanh như vậy phải đụng ngươi. Trông thấy Trác Bình An trốn ở trong tối đi ra ngăn chặn Đại Khôn Phật Tông, Mã Quốc Kỵ trong lòng vui mừng, có lẽ như vậy càng có thể làm cho Tát Kiếm ra mặt. Nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ phi tòa ngoặt một cái cấp tốc vọt đi. Lại là hơn nửa canh giờ, thời điểm trông thấy muốn tới Chư Thần Tiên Tiệm, một cái đạo phi xa màu bạc lấy tốc độ cực nhanh vọt tới phía trước Mã Quốc Kỵ, đem Mã Quốc Kỵ ngăn lại. Mặc Đan Sư, chúng ta lại gặp, đang nói chuyện Tát Kiếm cùng Nghe Cử sư đổ bước ra khỏi phi xa xông về Mã Quốc Kỵ phi toa. Tố Tịch, người trên phi toa chờ ta. Mã Quốc Kỵ nói xong mang theo Đại Hoàng đồng dạng bước ra phi toa. Thiên Cơ Tông là Tát Kiếm diệt, Thiên Cơ Tông đệ tử đều là Tát Kiếm đồ đệ Nghê Cụ muốn đuổi giết. Hôm nay hắn thật muốn vất vả đem Tát Kiếm sư đồ dẫn ra, há có thể không báo thù. Chờ một chút, thấy Mã Quốc Kỵ dám rời phi xa, Tát Kiếm ngăn cản muốn xông lên bắt Mã Quốc Kỵ Nghê Cụ. Theo lý thuyết Trác Bình An bị người ta Đại Khôn Phật Tông quân ấy, Mã Quốc Kỵ không dám ra mới đúng. Mà Mã Quốc Kỵ chỗ nào giống như là người không dám ra tới, chẳng lẽ Mã Quốc Kỵ chuẩn bị ở đằng sau sao? Tát Kiếm ánh mắt rơi trên tiên khôi bên cạnh Mã Quốc Kỵ, rất nhanh suy nghĩ minh bạch, tiên khôi này không đơn giản, rất có thể là một cái tiên tôn cường giả. Tát Kiếm, Thiên Cơ Tông là ngươi tiêu diệt. Mã Quốc Kỵ đi thẳng vấn đề, không có lửa phần quanh co. Tát Kiếm đem ánh mắt lạnh lùng trên thân Đại Hoàng thu hồi, lạnh lùng nhìn chăm chăm Mã Quốc Kỵ nói, không sai, Thiên Cơ Tông là ta tiêu diệt. Ngươi nói ngươi vì Thiên Cơ Tông báo thù, vậy hướng phía ta đến tốt, nguyên nhân là gì? Mã Quốc Kỵ xòe tay ra, bán nguyệt trọng kích xuất hiện trong tay hắn. Bán nguyệt trọng kích bình thường có thể bị Mã Quốc Kỵ sát cơ một xâm, cuồng bạo sát ý lập tức quét ra ngoài. Nghe Cụ đứng bên người Tát Kiếm trông thấy loại sát ý khủng bố này, nhãn tỉnh sáng lên lập tức nói, chuối kích này ta muốn, nguyên nhân người không xứng biết. Tát Kiếm nói xong chụp tới tiên khôi bên người Mã Quốc Kỵ, nếu cảm giác của hắn đi ra Mã Quốc Kỵ dựa vào tiên khôi này, vậy hắn trước tiên giải quyết tiên khôi, động thủ Đại Hoang. Mã Quốc Kỵ quát to một tiếng, bán nguyệt trường kích trong tay trực tiếp vạch ra một đạo ngân hòa bổ về phía Nghê Cụ. Biết Nghê Cụ là đại la tiên mà không phải là đại la tiên bình thường, Mã Quốc Kỵ thực lực đến gần vô hạn đại ức tiên trung kỳ, từ đầu tới cuối chưa tới, so sánh với đại la tiên chênh lệch là mấy cái đẳng cấp, cho nên Mã Quốc Kỵ không có lương tay. Hắn vừa ra tay chính là thần thông Trường Hà, một cái loại băng hàn từ trong xương cốt. Nhưng mà Nghê Cụ theo bản năng dùng mình một cái, hắn không kịp tin tưởng lắm một cái đại ất tiên có thể cùng mình loại băng hàn kinh khủng này. Sự thật hắn không thể không tin. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lại có trường thương phía sau, một cái đạo thương ảnh kéo đến xé rách quang mang đánh tới Mã Quốc Kỵ Trường Hà. Bán nguyệt trường kích cuốn theo vạn trượng kích hà quang mang, Mã Quốc Kỵ cái loại này vui vẻ cùng khoái ý phát ra từ nội tâm. Trước đó hắn dùng trường đao thi triển một chiêu Trường Hà này, lời nào có cái loại khoái ý ân cừu này. Mặc dù hắn Trường Hà vẫn chưa hoàn thiện, Mã Quốc Kỵ cảm giác được chính mình Trường Hà so với trước mạnh hơn nhiều. Phốc, một đạo huyết quang tại trước mặt Nghê Cụ phun ra. Nghê Cụ ngơ ngác thấy ngực sư phụ Tát Kiếm một cái cự đại huyết động, thậm chí quên đi ngăn cản Mã Quốc Kỵ bán nguyệt Trường Hà. Sư phụ hắn là tiên tôn hậu kỳ, tiền khôi này rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng một chiêu liền xử lý sư phụ. Đồ nhi mau chóng rời đi, nói cho tông chủ báo thù. Tát Kiếm giờ phút này nơi nào còn có lửa điểm tiên tôn bộ dáng, trong mắt của hắn là một loại khó ngăn cản được bối rối và sợ hãi. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được Mã Quốc Kỵ tiên khôi là một vị tiên đế hay là một cái tiên đế cực kỳ cường hãn. Giờ khắc này hắn chỉ muốn khóa lại đại hoàng hành động. Thế nhưng đệ tử chạy đi báo tin. Giờ phút này hắn y nguyên coi Mạc Quốc Kỵ làm con sâu kiến râu ria. Đáng tiếc hắn đánh giá quá cao thực lực của mình. Hắn câu nói này mới nói ra, nguyên thần quán liền bị đại hoàng rút ra, trực tiếp bóp thành hư vô. Oành. Mạc Quốc Kỵ trường hà đánh đến trường thương của Nghê Cổ. Tiên nguyên điên cuồng lộ tung, thương mang tán loạn. Vốn là mờ mịt Nghê Cổ mi tâm phía dưới bắt đầu bị Mạc Quốc Kỵ một kích trực tiếp oành ra một đạo vết máu. Nếu như không phải lĩnh vực quán cường đại, tái bút lúc ra thương, một kích này liền phá vỡ mi tâm quán. Đây rốt cuộc là đại ất tiên gì? Ngây cổ trong mắt sợ hãi cùng phẫn lộ đàn vào một chỗ, trường thương cuốn đến một cái vòng xoáy khổng lồ, cũng không để cho dám xem thường trước mặt Mạc Quốc Kỵ. Lạc Nhật, Mạc Quốc Kỵ trường kích nhất chuyển, rốt cuộc thi triển hắn cái thứ ba thần thông. Chương 641 Đình giết tắt kiếm sư đồ. Vạn trượng kích mà một cái vô thiên nổ tung, trong chớp mắt hóa thành một cái vòng mâm tròn màu bạc thảm liệt. Trong mâm tròn màu bạc cuồng liệt bằng bạc, sát khí ngưng tụ thành sát thế, giống như một cái viên tinh cầu mất đi trói buộc, ầm ầm vang xuống. Ngay cụ toàn thân rét run. Giờ khắc này hắn cảm giác được chính mình vô cùng vô tận, kích mang sát khí bao lấy. Xem như mầm tròn màu bạc này rơi xuống, không muốn đem hắn xé xác cũng trở thành mảnh vỡ. Không! Người cụ phát ra một tiếng đến từ đáy lòng gào thét. Trường thương cuốn đến ức vạn thương mang. Lúc này trường thương của hắn thật giống như là một cái bắn nổ vũ trụ, nghênh hướng mầm tròn màu bạc bao vây lấy kích sắt của Mạc Quốc Kỵ. Người cụ khẳng định chính mình từ khi tu đạo tới nay chưa bao giờ có như hôm nay cái loại này phát huy. Một thương này cơ hội đem hắn thương ý cùng với trước đó rõ ràng cảm ngộ mà không có triệt để hình thành tương đạo phát huy ra. Nếu như tại cái thời điểm này, Ngây Cụ khẳng định là mừng như điên, bởi vì cái thương này oanh ra ngoài mang ý nghĩa hắn thương đạo tiến thêm một cái cảnh giới mới. Oanh bắn nổ thương mang cùng với cái màn kích mang mầm tròn đánh vào một chỗ, cuồng bạo sát khí tàn phá bừa bãi. Giờ các này hết thảy xung quanh đều trở thành hư vô, dù là lần va chạm này cũng không để cho hư không sinh ra vết rạn. Thành thế như vậy tuyệt đối là tiên vương phía dưới mạnh nhất và chạm. Phốc, kích mang khai bạc lộ tung. Mạc Quốc Kỵ tại chỗ phun ra một đạo huyết tiễn, cả người bay rớt ra ngoài. Ngay cụ sắc mặt tái nhợt, trước đó Mạc Quốc Kỵ đánh ra vết máu càng là lộ bể. Hắn ngơ ngác nhìn Mạc Quốc Kỵ, hắn tin tưởng vừa rồi một thương vượt qua trình độ của hắn, liền xem như đối đầu với tiên vương cũng có thể liều mạng. Có thể chỉ là Mạc Quốc Kỵ một cái tên nho nhỏ đại ất tiên, như thế mà phun một ngụm máu tươi, gia hỏa này thật là đại ất tiên. Mạc Quốc Kỵ lau đi vết máu trên miệng, đối với tên một bên đại hoang nói: giết đi, đại gia họa này quá mạnh, ta giết hắn có chút khó khăn. Đại hoàng xẻ tay ra, Ngây Cổ nguyên thần bị rút ra. Không đợi Ngây Cổ vừa rồi một cái đoạn thương kia triệt để tỉnh táo lại, hắn đã bị đại hoàng oanh sát. Mạc Quốc Kỵ lấy ra một viên đan dược chữa thương luốt vào, thở một hơi, tu vị hắn quá yếu một chút, đối phó với một cái đại la tiên cũng là miễn cưỡng, mà lại vừa rồi một kích lạc nhật kia hắn không hài lòng. Lạc nhật tại trong cảm ngộ quán cũng không phải là loại sát thế giống như là lưu tinh đập xuống mâm tròn màu bạc này, mà là một cái vòng chân chính mang theo tử vong sát ý khí tức, thật giống như một vòng hoàng hôn mặt trời để đối thủ tại trong cái loại cô đơn bị áp chế tại dưới cái dương tà lại bị xé lứt. Hắn một vòng này lạc nhật mặc dù đánh ra ngoài, cách hắn cảm ngộ đến lạc nhật thần thông ý cảnh chênh lệch thực sự còn quá xa. Mạc Quốc Kỵ đem Ngây Cổ cùng tát kiếm chấp nhẫn bắt trong tay, lúc này mới xòe tay ra, lém Ngây Cổ trường thương, đem tát kiếm cùng Ngây Cổ ngạnh sinh dính tại hư không. Lúc trước Ngây Cổ không phải ưa thích đem Tiên Cơ Tông đệ tử tại trường thương của hắn hay sao? Hôm nay liền đem sư đồ hai người bọn hắn xuyên tại trường thương. Trác Bình An sau khi thu đến tin tức Mạc Quốc Kỵ tiến vào chư thần tiêm tiệm, liền chủ động buông ra Đại Khôn Phật Tông phi thuyền. Hắn nhìn phía xa mình mông chư thần tiên tiệm, lẩm bẩm nói một câu: người khác cho rằng người vì Đại Khôn Phật đang cứu viên ý sư đồ không tiếc đắc tội hai cái đại tông môn, nhưng ta biết rằng người không phải tiên giới loại người như người, hẳn là tuyệt chủng. Tiên lộ từ từ, chúc người may mắn, hy vọng tương lai có thời điểm gặp lại. Nói xong câu đó, Trác Bình An thân hình lóe đi, trực tiếp biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Hắn muốn về Bình An Giác, Mạc Quốc Kỵ cho hắn luyện chế ra một cái lò chân chính thất Van Quikeran, từ nay về sau hắn chắc bình an muốn lần nữa đứng tại tiên giới đỉnh phong. Mã Quốc Kỵ mang theo Tố Tịch biến mất. Chắc bình an rời đi, tiên tiệm tiên thành tại chư thần tiên tiệm cũng không có an tĩnh lại. Bởi vì trong hư không biên giới của chư thần tiên tiệm có một cái cây trường thương nhìn chằm chằm hai cái tu sĩ quần áo không chỉnh tề. Hai người, một cái là đại đạo kiếm tiên tôn trưởng lão Tắt Kiếm, một cái là Tắt Kiếm đệ tử Nghe Củ. Đông đảo tu sĩ đến thiên tiệm tiên thành, thậm chí đặc biệt chạy tới chư thần thiên tiệm biên giới quan sát hai cái tu sĩ bị Mạc Quốc Kỵ dính tại hư không này. Mạc đan sư này thật là một kẻ hung ác a. Vì đại khôn Phật đang đắc tội Lôi Tông cùng đại khôn Phật Tông không nói, hiện tại tàn nhẫn như vậy giết chết đại đạo kiếm tiên tôn trưởng lão, đây không tính là tàn nhẫn. Ta nghe nói Mạc đan sư là Thiên Cơ Tông tại tu chân giới tông chủ. Nghe Cổ lúc trước đem Thiên Cơ Tông đệ tử Lô Sách Đồ xuyên qua trường thương mang vào thành, so ra Mã Quốc Kỳ này xem như ôn hòa. Ngược lại hắn vì đại khôn Phật Đăng liên tiếp đắc tội hai cái đại tông môn, sự hung ác này. Đại khôn Phật Đăng kia ta nghe nói qua là viễn cổ chí bảo, lúc trước Tĩnh Tâm Am lập phái bảo vật. Mạc đan sư tuyệt đối là một kẻ hung ác, nếu đổi lại là ngươi, liền xem như đại khôn Phật Đăng đặt trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám lấy đi. Cái gì Tĩnh Tâm Am? Hiện tại Tĩnh Tâm Am không có, chỉ có đại khôn Phật Tông. Mạc đan sư là ngoan nhân, ta ngược lại tin tưởng hắn nhanh như thế liền có thể tấn cấp thất phẩm đan đế, ở giữa còn không biết bao nhiêu sự tình huyết tinh phát sinh. Mạc đan sư kia có hay không tiến nhập chư thần thiên tiệm? Hả? Hắn loại người này sẽ muốn đi chết sao? Đem Tắt Kiếm sư đồ định giết ở chỗ này chính là muốn để cho người ta cho hắn tiến nhập chư thần thiên tiệm. Trên thực tế chỉ cần không phải ngớ ngẩn, ai dám tiến vào nơi đó. Vô luận là chư thần tiên tiệm bên cạnh hay là chư thần tiên thành, khắp lời đều đối với Mạc Quốc Kỵ một cái loại nghị luận. Cũng cơ hồ tại Mạc Quốc Kỵ biến mất đồng thời, Lôi Tông, Đại Kiếm Đạo, Thận Mộng Sơn, Đại Khôn Phật Tông đồng thời phát ra tiên lệnh đối với Mạc Quốc Kỵ truy lã. Người biết rõ nội tình rõ ràng hơn, còn có nhiều không có phát ra lệnh truy lã lại là âm thầm đối với Mạc Quốc Kỵ vòng vây thế lực, tỉ như Tiêu Dao Tiên Đế cùng Luôn Thải, tỉ như là Đan Đạo Tiên Minh. Người này thật đúng như là có thể gặp rắc rối. Thiên tiệm tiên thành, trong một cái nhà tiên tức lâu, Cái Ngào lắc đầu bưng lên linh trà uống một ngụm, tiếp tục nói: Phiến, người này cũng không phải người lường phối, cùng loại người này cùng một chỗ, người sớm hay muộn bị án liên lụy. Ta nhìn Mạc Quốc Kỵ này cũng rất khó thoát đi những cái đại tông môn truy sát, sớm hay muộn hài cốt không còn. Nói xong Cái Ngào thở dài, liền ngay cả hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Mạc Quốc Kỵ tìm đường chết như thế. Theo lý thuyết một cái thất phẩm đan đế tại tiên giới, muốn sống làm sao cho thoải mái liền thoải mái. Hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, trong khoảng thời gian ngắn đắc tội bao nhiêu cường giả. Cái Phiến ngẩng đầu nhìn cha lạng nói: Cha, đó là bởi vì tông môn đuổi giết hắn quá mức tham lam. Báo Kỵ nếu như không cứu người, nơi nào có nhiều người như vậy đuổi giết hắn. Cha, ngươi cảm thấy thế giới này còn có người giống như Mạc Quốc Kỵ, vì cứu hai người cũng không phải hết sức quen thuộc mà đi đắc tội mấy cái đại tông môn sao? Cái Ngào cười lạnh một tiếng: Phiến, ngươi chính là quá đơn thuần. Mạc Quốc Kỵ thực sự vì cứu người, hắn là vì đại khôn Phật Đăng mà thôi. Đại khôn Phật Đăng là tốt, có thể thấy được Phật môn thánh khí, liền xem như ta cũng không dám tùy tiện cấp đoạt, huống chi một cái Mạc Quốc Kỵ. Không, cách khi đến khẳng định lắc đầu: Ta cho rằng hắn không phải loại người này. Hắn không phải là vì đại khôn Phật Đăng, hắn là vì thật tâm muốn giúp Tĩnh Tâm Am tiểu ly cô kia. Hắn là người tốt. Còn Đại Kiếm Đạo bên ngoài không phải nghe đồn Mạc Quốc Kỵ xuất thân Thiên Cơ Tông sao? Đại Kiếm Đạo Tắt Kiếm tiêu diệt Thiên Cơ Tông, hắn xuất thủ báo thù, có cái gì không đúng? Về phần Lôn Thải, người này giết người của Mạc Quốc Kỵ, chẳng lẽ bởi vì Lôn Thải là đại tiên đế, Mạc Quốc Kỵ liền muốn quỳ gối sao? Hắn thật làm như vậy, vậy ta không muốn đối với hắn nhìn một con mắt khác. Cái Ngào sững sờ nhìn xem Lữ Nhi, trong lòng hắn có chút tự trách. Từ sau khi Lữ Nhi bị hắn ngưng hồn tiên quỳnh trì cứu trở về, hắn chăm sóc quá chặt. Nếu không Mạc Quốc Kỵ vì đại khôn Phật đang cứu Tĩnh Tâm Am sư đồ sự tình, làm sao lại bị Lữ Nhi coi là hảo tâm cứu người? Tiên giới nơi nào còn có tồn tại không có mục đích hảo tâm cứu người? Ai, hắn Lữ Nhi này đơn thuần quá. Cái Ngao đứng lên bất đắc dĩ nói: Phiến, thiên tiệm thiên thành gần nhất cường giả tụ tập, ta dẫn người đi những cái lời láo nhiệt kiến thức một chút. Người thiếu khuyết lịch luyện, đây là ta không đúng, ta không nên để cho ngươi một mực lưu lại thiên đế cung. Mã Quốc Kỵ mới tiến vào chư thần thiên tiệm, từng đạo cuồng bạo tê liệt lực lượng cuốn tới, vẹn vẹn hô hấp thời gian Mã Quốc Kỵ liền da thịt bị xé rách thành hai vệt máu thật sâu. Mã Quốc Kỵ trong lòng quĩnh lên. Hắn luyện thể là linh thể cấp 9 viên mãn, thiếu chút nữa liền muốn tấn cấp tiên thể. Lấy hắn loại trình độ này đều bị tê liệt lực lượng trong thiên tiệm, tùy tiện sẽ rách mấy cái đạo huyết nhục, Tố Tịch há có thể chịu nổi. Nhưng vào lúc này Mã Quốc Kỵ nhận được một cái cỗ mênh mông Phật vận khí tức, một cái tấm nhàn nhạt ánh đèn che lại Tố Tịch toàn thân. Cái loại Phật vận này giống như là chân trời phạm âm thẩm thấu tại bên người Tố Tịch, khuấy động ra một cái vòng, lại một cái văn mang. Mạc đại ca, người tranh thủ thời gian đến dưới Phật đăng của ta đi, nơi này không sợ chư thần thiên tiệm không gian xé rách. Tố Tịch thanh ngầm cũng là kịp thời truyền tới. Mã Quốc Kỵ sững sờ nhìn xem cái ánh đèn từng vòng nhạt yếu mang theo Phật vận ký tức, hồi lâu sau mới hỏi: đây là Đại Khôn Phật Đăng. Tố Tịch sư muội, người đem Đại Khôn Phật Đăng này luyện hóa rồi? Tố Tịch lắc đầu nói ra: không có, ta chỉ là luyện hóa lửa thành mà thôi, miễn cưỡng có thể có ánh đèn bảo vệ ta, thật là lợi hại. Mã Quốc Kỵ đều âm thầm líu lưỡi, khó trách Lôi Tông Tiên Đế còn có Đại Khôn Phật Tông đều muốn cướp đoạt Đại Khôn Phật Đăng. Cái đèn này đơn giản quá nghịch thiên, một khi đem đèn này toàn bộ luyện hóa đến mức nào. Mạc đại ca, ta nghe sư phụ nói Đại Khôn Phật Đăng là Phật môn tam đại chí bảo bên trong một cái. Nghe Mạc Quốc Kỵ sợ hãi thán phục, Tố Tịch thành tranh thủ thời gian giải thích. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, rơi vào dưới ánh đèn của Đại Khôn Phật Đăng, một trận nhu hòa Phật vận khí tức trong nháy mắt bị Mạc Quốc Kỵ nhào bắt được. Trong chư thần thiên tiệm, các loại không gian tê liệt lực lượng tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh, có thể thấy được Đại Khôn Phật Đăng này cường đại. Nhìn cách Thái Sử Tiêu có thể đến nơi này, đây khẳng định là một cái kiện đỉnh cấp bảo vật. Hắn thế nhưng biết địa phương Thái Sử Tiêu tinh hà thần quyết còn có thể thu hoạch được thiên hoàng thảo đều là trong chư thần tiên tiệm. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục thẩm thấu bản thân thần niệm, hắn đoán chừng chính mình thần niệm thẩm thấu đến Phật Đăng này tăng thêm hắn khải đạo lạc, hắn thậm chí có thể lĩnh ngộ cao cấp nhất Phật Đăng thần thông. Bất quá hắn không thích làm, hắn tu luyện chính là bất hủ phàm nhân đạo, không cần cảm ngộ Phật môn thần thông khác. Mạc Quốc Kỵ đối với Tố Tịch nhẹ gật đầu, ra hiệu Tố Tịch tiếp tục khống chế Phật Đăng. Hắn lấy ra Tất Kiếm cùng với nghề cụ chiếc nhẫn, còn có ngọc giản Hàn Lung cho hắn. Hàn Lung lúc thời điểm ra đi không có trước mặt Trác Bình An nói nguyên nhân, chỉ cho hắn một viên nhắn lại ngọc giản. Chương 642. Hư không niết bàn căn. Hàn Lung nhắn lại rất đơn giản, chỉ nói tại thời điểm chỉnh lý tiền tổ di vật phát hiện nhắn lại, tiên tổ nói cho nàng tại sao khi nhìn thấy nhắn lại, vô luận bất cứ chuyện gì đều không muốn buông xuống, đi trước địa phương này được chỉ định. Có trách Hàn Lung phải dùng ngọc giản hình thức, nàng đã không tin tưởng nắm Trác Bình An, lo lắng Trác Bình An sẽ cùng theo nàng đi. Mà Quốc Kỵ đoán chừng Trác Bình An khả năng làm vậy không lớn, Hàn Lung cách làm không sai, loại cẩn thận này chung quy là tốt. Dù sao Hàn Lung tiên tổ đây tuyệt là một cái tồn tại rất đáng gờm. Tát kiếm chiếc nhẫn bị Mạc Quốc Kỵ luyện hóa trong giới chỉ không ít đồ tốt. Mạc Quốc Kỵ trông thấy vừa mắt cũng không nhiều, chỉ ít một cái tấm bia đá đưa tới Mạc Quốc Kỵ chú ý. Mạc Quốc Kỵ đưa cái tấm bia đá bắt đi ra, trên tấm bia đá có hai chữ Thiên Cơ. Bia đá này khẳng định không phải là Thiên Cơ Tông tông chủ. Viên Y Ban Sơ nhìn thấy Thiên Cơ Tông bia đá kia, hẳn là dựa theo lúc đầu bia đá bộ dáng luyện chế. Tát kiếm hủy đi Thiên Cơ Tông, lại đem tấm bia đá này một mực đặt trong chiếc nhẫn mình. Xem ra hắn đối với Thiên Cơ Tông lai lịch cũng thật nhất định nghe thấy. Thiên Cơ Tông bị tiêu diệt, chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tố Tịch, người khống chế Đại Khôn Phật Đăng cẩn thận, cùng sau lưng ta đi. Mã Quốc Kỵ thu hồi chiếc nhẫn nói. Hắn muốn đi địa phương Thái Sử Tiêu thu hoạch được Thiên Hoang Thảo. Thất Văn Quy Cơ Đan, hắn trợ giúp Trác An luyện chế tốt, nhưng là hắn chính mình cần đại lượng Thiên Hoang Thảo. Thiên Hoang Thảo chiết xuất ra 9 thành 9 trở lên là Thiên Thanh Thảo. Loại tiên linh thành thảo này là bảo bối luyện chế đan dược, tu luyện thần niệm. Mạc Quốc Kỵ muốn tăng lên thần niệm chính mình, nhất định phải thu hoạch đại lượng Thiên Hoang Thảo. Chư thần thiên tiệm thật giống như là một cái lỗ đen. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét đi ra, có thể thấy được khắp nơi chỗ trống điểm tối, một chút vật thể không rõ thỉnh thoảng từ thần niệm quán xoẹt qua. Rất nhanh thẩm niệm hắn sẽ bị đột nhiên xuất hiện vòng xoáy không gian tiêu diệt, biến mất không tăm tích. Mã Quốc Kỵ chỉ là quan sát một hồi, liền thu lại chính mình thần niệm. Tại cái loại tình huống thần niệm của hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều phóng ngoại. Thời gian dài, đối án thần niệm tiêu hao thật là phi thường lớn. Đồng thời Mã Quốc Kỵ trong lòng đang là thầm mắng thái sử Tiêu, sao hỏa này là hắn căn bản chưa có tới chư thần thiên tiệm. Trong phương vị cầu hắn ghi rõ những đồ vật tham chiếu kia, tỉ như hòn đảo lơ lửng hình dạng rùa đen, tỉ như dòng sông di động, hắn cũng không một cái nhìn thấy. Lại nói chư thần thiên tiệm đen như mực, thần niệm hắn thật không thể thời thời khắc khắc ngoại phóng, chính là loại địa phương này hắn nhìn không thấy. Xem ra tiến vào chư thần thiên tiệm hắn chỉ có thể dựa vào vận khí. Oanh, tại khôn vật đang ánh đèn vòng sáng từng đợt đung đưa kịch liệt, cường đại lực phản bên ngoài truyền tới. Tố Tịch khống chế đại khôn vật đang há miệng, chính là một cái đạo máu tươi phun ra. Đại khôn vật đang ánh đèn cũng là gấp kịch liệt ảm đạm. Rống, một tiếng gào thét lao tới. Mã Quốc Kỵ nhìn thấy một cái tấm miệng lớn tràn ngập hơi thở mùi tanh sát khí. Mã Quốc Kỵ ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc, tiện tay mang theo người Tố Tịch cả người tuấn di ra ngoài. Có lúc vận khí chính là cơ duyên một bộ phận. Nếu như trong chư thần thiên tiệm không có gặp phải khe hở không gian, đó chính là vận khí. Nếu như vô tình hắn gặp khe hở không gian, vậy chỉ có nói vận khí không tốt. Mã Quốc Kỵ trong chư thần thiên tiệm thuấn di hoàn toàn chính là tìm vận may. Một khi hắn không cẩn thận đụng phải vết nứt không gian, có lẽ hắn cùng Tố Tịch sẽ hóa thành bột mịn hoặc là bị xé nứt ra thành hai nửa. Đối mặt với cái loại miệng lớn không rõ thân phận kia, Mã Quốc Kỵ ngoại trừ mạo hiểm bỏ ra ngoài không có lựa chọn khác. Khi cái đạo vết nứt không gian xuất hiện trước mặt Mã Quốc Kỵ, Mã Quốc Kỵ chỉ có thể thầm than một tiếng, vận khí của hắn thật là không tốt. Nếu như muốn tránh né vết nứt này, hắn cùng Tố Tịch hai người rất có thể bị đạo vết nứt này xé toang lửa người. Lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nắm chặt Tố Tịch chui vào vết nứt hư không này. Mã Quốc Kỵ mới tiến vào đạo vết nứt, liền nghe thấy một cái tiếng gào thét thảm thiết truyền đến. Trong lòng hắn thế mà nhiều một chút may mắn. May mắn hắn tiến nhập vết nứt hư không, bằng không mà nói hắn đã bị yêu thú không rõ kia một ngụm nuốt lấy. Khi hắn tuấn di bỏ chạy, thế nhưng không có phát hiện ra đầu yêu thú lớn kia đi theo hắn sau lưng. Nếu không phải yêu thú bị vết lứt hư không xé rách, hắn đoán chừng đến bụng yêu thú kia mới có thể biết hắn tuấn di, cũng không có hất con yêu thú kia. Mạc đại ca, nơi này giống như là tử địa. Tố Tịch có chút run rẩy nói một câu. Cứ việc sư phụ vẫn lạc, nàng trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều, có thể là cuối cùng cũng là một cái thiếu nữ không có bao nhiêu lịch duyệt. Làng vừa mới đến nơi đây liền cảm nhận một loại âm u đầy tử khí. Mã Quốc Kỵ ngừng lại, bốn phía mạch hư vô không có sinh cơ, không có bất luận cái gì cảm ứng được nguyên tố. Tố Tịch nói nơi này thật là tử địa, nơi này không có sinh cơ, sẽ không có yêu thú cường đại, người cùng sau lưng ta đi xem một chút. Mã Quốc Kỵ dặn dò Tố Tịch một câu, cẩn thận tại không gian hư vô hành tẩu. Một lúc lâu sau, Mã Quốc Kỵ ngạc nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy một mảng linh thảo lơ lửng trong hư không, xác thực là một mảnh thiên hoang thảo lơ lửng. Thái sử Tiêu nói hắn thiên hoang thảo liền đến từ chư thần thiên tiệm, thế nhưng Thái sử Tiêu cho hắn phương vị căn bản không thể nào sử dụng. Không nghĩ tới hắn chính mình hiện tại đúng lúc vô tình tấn nhập một cái mảnh hư vô chi địa, thấy một mảng thiên hoang thảo lớn như thế. Đây là thiên hoang thảo. Tố Tịch cũng không phải hoàn toàn không biết gì, thiên hoang thảo là vẫn đã nghe nói qua. Mà Quốc Kỵ gật đầu kích động, không sai, đây chính là thiên hoang thảo, đối với ta rất lớn tác dụng. Người ở một bên chờ ta, ta đem những cái thiên hoang thảo này thu sạch. Khoảng chừng hơn 1.000 gốc thiên hoang thảo tất cả bị Mã Quốc Kỵ thu hồi. Sau khi mảnh thiên hoang thảo này toàn bộ bị Mã Quốc Kỵ thu lại, hắn lần nữa nhìn thấy một cái đầu rễ dài màu tím. Đầu cái rễ dài màu tím này tại dưới thiên hoang thảo, nếu như không đem thiên hoang thảo phía trên thu sạch đi, căn bản là không có cách nào phát hiện cái đầu rễ màu tím. Mạc đại ca, đây là vật gì? Tố Tịch ngạc nhiên hỏi. Làng kiến thức có hạn, cũng biết tại khu vực hư không không có sinh cơ ngũ hành, ngoại trừ thiên hoang thảo, các loại đặc thù tiên linh thảo bên ngoài, tiên linh thảo khác thật khó sinh tồn. Mã Quốc Kỵ lại là kích động, một tay lấy cái rễ dài màu tím kia nắm lên, một cái loại khí tức đặc biệt để cho Mã Quốc Kỵ nhào bắt được. Hắn thậm chí có một loại khát vọng, hy vọng đem theo cái rễ cây này trở lại thư chư thần thiên tiệm bắt đầu luyện chế. Đem rễ dài màu tím này thu về sau, Mã Quốc Kỵ hít một hơi thật sâu. Đây là hư không niết bàn căn, vô giới chí bảo, không nghĩ tới ta thật có thể tìm thấy. Quả nhiên là không có bỏ ra liền không có thu hoạch. Nếu như hắn không dám Tố Tịch sư đồ ra mặt, vậy sẽ không tới chư thần tiên tiệm. Không tới chư thần tiên tiệm, nơi nào có hư không niết bàn can thu hoạch? Hư không niết bàn can dùng để tiên nhân luyện chế tố thể tốt nhất bảo vật. Dùng cái loại vật này luyện chế có thể tấn cấp tiên thể, tương lai hắn thậm chí không cần bất luận tiên linh thảo nào, lập tức tiến vào tầng cấp cao hơn. Lúc đầu Mã Quốc Kỵ còn định dùng bất diệt thánh trúc tấn cấp tiên thể, hiện tại có hư không niết bàn căn, hắn đương nhiên không lựa chọn bất diệt thánh trúc. So với tiềm lực, bất diệt thánh trúc cũng như là hư không niết bàn căn không cùng đẳng cấp bảo vật. Có lẽ hư không niết bàn căn này thu hoạch được vẹn vẹn chỉ là một cái vận khí, đối với Mã Quốc Kỵ tới nói đây đồng dạng là một cái loại tâm linh duy trì. Ai có thể biết được, từ nơi sâu xa không có một loại lực lượng đang khống chống đỡ thế gian tốt cùng chính nghĩa. Hắn cứu Tố Tịch, sau đó thu được hư không niết bàn căn. Tố Tịch cũng là khiếp sợ a lên một tiếng. Nàng kiến thức không cao, không có nghĩa không biết hư không niết bàn căn, đây chính là bảo vật siêu việt cấp 9 không có đẳng cấp. Chúc mừng Mạc đại ca. Tố Tịch rất nhanh vì Mạc Vô Kỵ cao hứng trở lại. Nàng xem đi ra mà có kỵ đối với hư không niết bàn căn rất là nhìn chúng. Tố Tịch, ta dự định ngay tại địa phương này bế quan một đoạn thời gian luyện đan. Ta đề nghị người trong này luyện hóa đại khôn Phật đăng, chờ thời điểm ta có thể luyện chế ra bát phẩm tiên đan, chúng ta tìm một cái vết nứt lần nữa ra ngoài. Mã Quốc Kỵ bình phục một chút kích động nói ra, hắn muốn luyện đan là muốn tấn cấp bát phẩm đan đế. Tấn cấp bát phẩm đan đế mục đích chủ yếu không phải tìm kiếm nguồn cứu viện, mà là muốn luyện chế bát phẩm tiên đan giả căn đan. Giả căn đan tác dụng một cái đó là cải biến tu sĩ dung mạo cùng khí tức. Chỉ cần hắn phục dụng giả căn đan, xem như người quen thuộc đến đâu cũng là không nhất định nhận ra hắn là ai. Hiện tại hắn đắc tội quá nhiều thế lực, thời điểm tương lai rời đi chư thần thiên tiệm nhất định phải dịch dung. Bất luận dịch dung gì cũng không bằng giả căn đan tới triệt để. Lại nói, cũng không mỗi cái tu sĩ đều có tư cách sử dụng được giả căn đan. Tốt, ta nghe Mạc đại ca. Tố Tịch nhẹ gật đầu, tư chất nàng không sai, nhưng ở các loại địa phương này tu luyện đối với nàng mà nói tiến bộ cũng không lớn. Ngược lại, đại khôn Phật đăng nàng cần tiếp tục luyện hóa. Chỉ cần nàng có thể đem đại khôn Phật đăng luyện hóa đến năm thành dáng vẻ, như vậy nàng chỉ ít tại chư thần thiên tiệm có thể tự vệ. Chư thần thiên tiệm biên giới đã từ từ tạo thành một cái lâm thời phường thị, bởi vì chư thần tháp bên trong chư thần thiên tiệm từ từ rõ ràng, tất cả mọi người rõ ràng chư thần tháp sắp mở. Chư thần tháp mở ra tự nhiên sẽ lương theo lấy đông đảo giao dịch, đem thị trường giao dịch đem tới chư thần thiên tiệm biên giới, đó mới là thiện tiện mau lẹ nhất. Ở trong chư thần thiên tiệm, một cái tòa tháp cao mơ hồ xuất hiện, người đi ra đi vào xung quanh rõ ràng, đó chính là chư thần tháp. Đứng tại chư thần thiên tiệm biên giới là một loại tuyệt đối không nhìn thấy chư thần tháp đỉnh tháp nơi nào, cũng là vô pháp biết đáy tháp tại vị trí nào, có thể nhìn thấy một chút mảnh ngói mái hiên mơ hồ bên cạnh ngoại tháp, thỉnh thoảng sẽ là cùng trong chư thần tháp hiện ra một hai đạo kim quang. Một tên thiếu niên đang thấp nhỏ đứng tại chư thần thiên tiệm biên giới, ánh mắt thi thoảng quét qua bên trong chư thần thiên tiệm, còn mắt hắn chuyển động không ngừng. Nếu như mà có kỵ chỗ này khẳng định nhận ra thiếu niên này, cùng lúc trước hắn mời luyện chế chí hoang đan lại cho tinh hải thần quyết cùng thiên hoang thảo địa phương, hắn là Thái Sử Tiêu. Cùng một thời gian, Mã Quốc Kỵ lộ ra 6 mai đan dược màu trắng tinh, trong lòng rất là hài lòng. Hơn 1 năm thời gian, hắn không có tu luyện qua lửa khắc, tất cả thời gian dùng để luyện đan lĩnh ngộ đan đạo. Tại khi đem cấp 8 tiên linh thảo tiêu hao gần như không còn thời điểm, rốt cuộc tại lửa tháng trước, vọt vào bát phẩm đan đế hàng ngũ. Chỉ bằng mượn vào hắn trong tay lò hạng nhất giả căn đan này, hắn liền đứng tại tiên giới đan đạo đỉnh phong. Mã Quốc Kỵ một chút bên ngoài nhìn vô tận hư không, trong lòng thầm nghĩ, thời gian chư thần tháp kia sắp mở, hắn cũng là nên nghĩ biện pháp ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.